trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Cùng có lợi. Hôm sau trời vừa sáng, dùng qua sớm ăn về sau, Lưu Nghị cáo từ Thôi Châu Bình, mang theo Đặng thị mẹ con tiến đến Gia Cát Lượng nhà tranh đi bái phòng. Lưu huynh đi mà quay lại, lại là vì sao? Đồng tử cầm Lưu Nghị ba người nghênh tiến vào thư phòng. Thư phòng này gặp khách cũng coi là một loại thân cận biểu hiện. Khổng Minh huynh thật không biết. Lưu Nghị ngẩng đầu xem Gia Cát Lượng liếc một chút, cười khổ nói, ngay cả Thôi Châu Bình đều biết mình vào triều đình bảng truy nã văn. Hai nhà bây giờ chịu gần như vậy, Gia Cát Lượng như thế nào không biết. Gia Cát Lượng cười không nói, chỉ là nhìn xem Lưu Nghị, yên lặng bưng lên trên bàn cháo bột. Hôm qua ta gặp Lưu Hoàng Thúc, cùng Châu Bình nói, đoán ngươi sắp ra làm quan, chưa chúc mừng Khổng Minh. Lưu Nghị đối Gia Cát Lượng chắp tay cười nói, lấy Lưu huynh chi năng, nếu có thể cùng ta cùng tổng tá Minh Công, cần gì phải e ngại Tào Tháo. Gia Cát Lượng buông xuống cháo bột, nhìn xem Lưu Nghị, chân thành nói, lần này Lưu huynh hướng về đầu Hứa Xương, lại nửa đường quay trở lại, này chẳng lẽ không phải thiên ý. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, nhìn xem Gia Cát Lượng cười nói, này Lưu Hoàng Thúc tích xúc đã chuẩn bị, bây giờ lại có thể đến Khổng Minh trợ giúp, thật có tiến nhanh chi tướng. Tại hạ lần này trở về cũng lại hữu tướng đầu chi ý, nhưng trước mắt Hoàng Thúc bên kia, ta chính là đi cũng không đất dụng võ. Gia Cát Lượng nghe vậy yên lặng gật đầu. Lưu bị binh tuy nhiên 2000, cầm không quá quan mở đầu triệu, mưu sĩ càng đừng đề cập, coi như thật 3 lần đến mời, chân chính được cho mưu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Gia Cát Lượng một người mà thôi. Đây cũng là Gia Cát Lượng 2 lần đối với Lưu bị tránh mà không thấy nguyên nhân. Lần thứ nhất là thật chướng mắt, lần này nhưng là trong lòng còn có thi dạy dỗ ý tứ. Nếu Lưu bị thật nguyện ý liên tục tương thỉnh, này đã nói Lưu bị thật có đáng ra hắn phụ tá tư cách. Ra mặt dày, tại trong chính trị tuyệt đối không phải cái gì khuyết điểm. Người không ai không có tiền vốn, còn nhai ngạn từ cao, bưng giá đỡ, vậy đời này tử cũng đừng hòng thành sự. Tuy nhiên lần này lựa chọn tránh mà không thấy, nhưng Gia Cát Lượng bây giờ đã bắt đầu suy nghĩ Lưu bị như thế nào phát triển. Lần này hướng về Lưu Nghị phát ra mời, cũng là tại vì Lưu bị chuẩn bị nhân tài. Bởi vì tại hôm nay thiên hạ chư hầu bên trong, Lưu bị là cần có nhất nhân tài một cái. Lưu Nghị là nhân tài sao? Khẳng định là. Gia Cát Lượng bản thân đối với cơ quan mộc công thuật cũng không bài xích, nếu không cũng sẽ không cùng Lưu Nghị kết giao. Lưu Nghị làm được đồ vật đã đầy đủ chứng minh hắn giá trị. Huống chi, lấy Gia Cát Lượng trong khoảng thời gian này cùng Lưu Nghị kết giao cảm giác đến xem, Lưu Nghị cũng không phải chỉ là một cái đơn thuần công tượng, đồng dạng có cực kỳ mạnh mẽ cục xem, với lại đối với tương lai thiên hạ đại thế cũng có được cùng mình tương tự phán đoán. Cái kia không biết Lưu huynh muốn hướng về nơi nào? Gia Cát Lượng mỉm cười dò hỏi, Giang Hạ hoặc là Giang Lăng, nếu Tào quân quy mô Nam Hạ, ta sợ Tương Dương sẽ thủ không được. Gần nhất tiếp một hạng sinh ý, ta chuẩn bị qua bên kia giúp người thành lập một tòa thành trại. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, trong lịch sử Lưu Tông đầu hàng, liên đới lấy kinh tương chi địa hơn phân nửa quận huyện đều đầu Tào Tháo. Nếu không có xích bích bại trận, Tào Tháo tại chiếm cứ mạnh như vậy ưu thế dưới, coi như ở trên mặt nước đánh không lại Giang Đông, nhưng giữ vững kinh tương chi địa vẫn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, lịch sử không có nếu như. Tào Tháo lần này có chút nóng nảy. Gia Cát Lượng nghe vậy, nụ cười trên mặt nhưng là càng sâu, gật đầu nói, Lưu huynh không ngại hướng về Giang Hạ mà đi, nơi đây đông ngay cả Ngô Việt, tây tiếp Tương Dương, ngày khác nếu có cần, Lượng sẽ thư tín tại Lưu huynh, chưa hẳn có thể giúp đỡ bận bịu. Lưu Nghị gật gật đầu, nhưng là không có đánh cam đoan. Chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là biết. Với lại hắn cũng không chuẩn bị đi theo Lưu chạy trốn cùng đi chạy. Người ta chân mệnh thiên tử, đến chỗ nào đều năng lượng chạy mất. Chính mình coi như chưa hẳn, chỉ cần Lưu huynh hỗ trợ chế tạo một chút đồ vật, sẽ không để cho Lưu huynh mạo hiểm. Gia Cát Lượng có chút buồn cười nói, cái này không khó, đợi ta thành lập thành trại về sau, liền phái người thông chi Khổng Minh. Đến lúc đó Khổng Minh có gì cần, chỉ cần trước tới tìm ta liền có thể. Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, chính mình liền thật dựng vào Lưu Bị đường dây này. Nếu như có thể để cho về sau Lưu Bị vô luận chế tác quân giới vẫn là sửa cầu trải đường, thậm chí khởi công xây dựng thành trì đều tìm đến mình lời nói. Không nói kỹ năng kinh nghiệm không lo, chờ Lưu Bị ngày sau ổn định về sau, chẳng lẽ không phải tài nguyên nghiễm tiến vào? Mà đây cũng là Lưu Nghị muôn ôm Lưu Bị bắp đùi nguyên nhân. Tào lão bản bắp đùi ôm không hơn, Lưu lão bản bắp đùi, bây giờ xem ra nhưng là có phần có hy vọng. Vậy kế tiếp, chính là vì tự chọn một khối cố định căn cơ chi địa. Khổng Minh, nghe nói Giang Hạ thái thủ chính là Hoàng thị tộc nhân. Ta muốn tại Giang Hạ một vùng tìm kiếm địa phương lập một tòa thành trại, coi là ngày sau tượng phường chỗ. Không biết Khổng Minh có thể giúp ta khơi thông một hai. Tất nhiên muốn hợp tác. Lưu Bị hiện tại khẳng định không có tiền. Lưu Nghị trong tương lai một thời gian ngắn bên trong muốn từ Lưu Bị này bên trong đạt được lợi ích là không thực tế, chỉ có thể coi là đầu tư. Tuy nhiên trước đó, mời Gia Cát Lượng mượn nhờ hắn quan hệ võng, để cho mình năng lượng tại Giang Hạ chỗ thu hoạch được cùng một chỗ hợp pháp địa bàn tới an trí lữ. Linh khởi một hàng, này một ít chuyện nhỏ, Gia Cát Lượng muốn làm không khó. Đừng nhìn Long Trung đối bên trong Gia Cát Lượng tự xưng bố y cung canh tại Nam Dương, nhưng trên thực tế đâu, Gia Cát Lượng tuy nhiên cũng trồng trọt, nhưng người ta là vì đào giã tình thao, phân rõ thiên thời. Cái này ngọa Long Cương hơn phân nửa cũng là Gia Cát gia, mà Gia Cát Lượng tự mình loại nửa mẫu cũng chưa tới. Về phần bố y càng là vô nghĩa. Mặc dù không có ra làm quan Lưu Biểu, nhưng Gia Cát Lượng tại Kinh Châu nhân mạch thật là không thấp. Đại tỷ phu là Kinh Châu vọng tộc, nhị tỷ phu Bàng Sơn Dân chính là Bàng Đức Công con trai, càng là Kinh Tương danh sĩ. Mà Gia Cát Lượng vợ Hoàng Nguyệt Anh chính là Kinh Tương Hoàng thị con gái. Này Giang Hạ thái thủ Hoàng Tổ, coi như Gia Cát Lượng vẫn phải kêu một tiếng thúc phụ cái gì. Đơn chỉ những thứ này nhân mạch, lại thêm Thủy Kính tiên sinh cùng Bàng Đức Công đề cử. Nếu thật muốn ra làm quan, điểm xuất phát cũng không kém. Bây giờ Lưu Nghị nhân mạch, cũng liền Gia Cát Lượng cái này một cái. Bây giờ đã có trao đổi ích lợi, tự nhiên đến đòi hỏi chút chỗ tốt. Lưu Bị không có tiền, nhưng Kinh Châu kẻ có tiền cũng không ít, có là kiếm tiền cơ hội. Hắn hiện tại đầu tiên phải đem danh tiếng cho đánh đi ra. Gia Cát Lượng nghe vậy gật gật đầu, chỉ là bàn khối địa phương, cho cái danh phận mà thôi. Với hắn mà nói, thật không tính việc khó. Liền nói ngay, ta cái này liền thư tín một phong, đến lúc đó Lưu huynh đi bái phỏng là được. Đối với Lưu Nghị tới nói, rất khó khăn vấn đề. Đến Gia Cát Lượng tại đây lại chỉ là một phong thư sự tình, thậm chí không cần tận lực đi chi sẽ. Quả nhiên, vô luận cái nào thời đại, muốn làm việc, nhân mạch là quấn không ra. Còn có một cái việc tư, Lưu Nghị nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, lần này ta Bắc Thượng, nhưng là gặp được một vị rất có linh khí thiếu niên, người có chút ăn uống, nhưng lại thiên tư thông tuệ, lại có dốc lòng cầu học lòng, không đành lòng mai một thiên phú, là lấy cùng nhau mang về. Không biết Khổng Minh có nguyện ý hay không thu đồ đệ. Thu đồ đệ, Gia Cát Lượng quỷ dị nhìn về phía Lưu Nghị, không tự giác cầm lấy bàn bên trên quạt lông nhẹ lay động đứng lên. Lượng có thể thấy một lần. Đặng ngài, vào đi. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu. Đối ngoài cửa hô, đã chờ từ sớm ở ngoài cửa Đặng Mẫu cùng Đặng ngài vội vàng đẩy cửa vào. Gia Cát Lượng ánh mắt nhìn về phía Đặng ngài. Đặng ngài lại cũng không sợ sinh. Đối Gia Cát Lượng cúi người hành lễ nói. Gặp qua tiên sinh, tẩu tẩu, vị này chính là ta nói tới Gia Cát Khổng Minh. Bị Bàng Đức Công cùng Thủy Kính tiên sinh ca tụng là Ngọa Long người. Có kinh thiên vĩ địa chi tài. Lưu Nghị chia tay ra, hướng về Đặng Mẫu giới thiệu nói. Đặng Mẫu nghe vậy, đối Gia Cát Lượng cũng là thi lễ. Phu nhân không cần đa lễ. Gia Cát Lượng đứng dậy, cầm trong tay quạt lông, ánh mắt nhìn về phía Đặng ngài. Đặng ngài tuy nhiên gia cảnh không tính quá tốt, nhưng chung quy là tông tộc tử đệ, từ nhỏ có sung túc sách hoàn cảnh, tăng thêm kinh lịch trải qua rất nhiều, có phần có vài thiếu niên lão luyện. Gia Cát Lượng cẩn thận cùng Đặng ngài đối mặt một lát sau, gật đầu nói, xin hỏi phu nhân, thế nhưng là sĩ tộc xuất thân, vong phu chính là Tân Giã Đặng Thị. Đặng Mẫu cúi người hành lễ nói. Đặng Thị. Gia Cát Lượng gật gật đầu cười nói. Khó trách, Lưu Nghị cũng không nhiều lời. Loại chuyện này, chính mình đem người mang đến. Về phần Gia Cát Lượng có nguyện ý hay không nhận nhưng là một chuyện khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.